Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 141, manh muội tử Transformer. Làm sao sự tình, chẳng lẽ người máy cũng chia nam nữ sao? Chằm chằm lên trước mắt cái này giống như figure người máy. Giúp một mặt kinh ngạc nghĩ đến, đột nhiên đúng lúc này, trước mắt người máy mở to mắt. Lập tức thế mà đối xúc nở nụ cười nói, thật hân hạnh gặp ngươi, ta tôn kính chủ nhân, ngay cả âm thanh đều là manh muội tử loại hình, trong lòng một trận cổ quái, xúc nhịn không được mở miệng nói, huy, làm sao sự tình, ngươi tại sao có cái nữ, chẳng lẽ người máy cũng chia nam nữ sao, dĩ nhiên không phải, trước mắt người máy nghiêm kinh giải thích nói. Hỏa trần lúc ban đầu là không có giới tính phân chia. Nhưng là trước kia dung hợp thời điểm kiểm trắc đến chủ nhân ngài tựa hồ càng hy vọng đạt được nữ tính phục vụ, cho nên lúc này mới chuyển hóa thành nữ tính. Nếu như chủ nhân ngài không hài lòng lời nói, ta hiện tại lập tức liền chuyển hóa làm nam tính. Bất quá loại này chuyển hóa là không thể nghịch chuyển. Đừng, không cần, vẫn là cứ như vậy đi. Dạng này ta cảm giác rất tốt. Xúc cười lắc lắc đầu nói. Không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả. Thu đến chỉ định. Đã xác định bảo trì trước mắt giới tính. Mời chủ ký sinh lại vì ta lên một cái tên. Ngay sau đó, người máy lại là mở miệng. Danh tự. Xúc trước là hơi sững sờ. Ngay sau đó lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó cười nói. Được. Như vậy ngươi về sau liền gọi Elena đi. Elena, cái tên này đến từ xúc kiếp trước nhìn một bộ phim Mỹ sao hấp huyết quỷ nhật ký sao. Khi người máy yêu cầu xúc cho mình đặt tên thời điểm, cũng không biết làm sao sự tình. Xúc lập tức liền nghĩ đến cái này danh tự. Thu đến chỉ định, đã xác định danh tự. Tôn kính chủ nhân, ta là Elena. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ngay sau đó, người máy lại là nở nụ cười. Dễ chịu ở trên ghế salon ngồi xuống. Xúc đây mới là nhìn về phía Elena nói. Elena, hiện tại nói cho ta biết ngươi có thể làm những gì. Hoặc là nói ngươi có làm được cái gì. Chủ nhân, ta là có sinh mệnh cơ giới sinh mệnh thể. Ta có thể tùy ý xâm nhập bất luận cái gì kho số liệu. Máy tính, cùng mạng lưới, ta còn có thể tải các loại máy móc ở giữa chuyển hóa thân thể. Tỉ như ta hiện tại thân thể là một cái đồng hồ. Nhưng chỉ cần ngài hạ lệnh, ta có thể lập tức đổi mới thân thể. Elena nghiêm từng nói, lợi hại như vậy, xúc nghe trở nên kích động. Cái này mẹ nó không chỉ là một cái Transformer. Hơn nữa còn là một cái vạn năng trí tuệ nhân tạo a. Đây quả thực so Ultron còn muốn điêu. Sau đó, hắn lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó chỉ hậu viện nói ra. Rất tốt, bên kia trong viện có một chiếc xe thể thao. Ngươi thử một chút có thể hay không đem mình chuyển rời đến cái kia phía trên. Tuân mệnh, ta chủ nhân, nói xong lời này. Elena thân thể đột nhiên lại là một trận biến hóa, sau đó lại là biến một cái bình thường đồng hồ. Ngay sau đó, vừa sờ thịt mắt khó mà phát giác năng lượng đột nhiên từ đồng hồ bên trong bay ra đến. Sau đó trực tiếp hướng hậu viện bay qua, chờ đến xúc đi vào hậu viện thời điểm, Elena đã bắt đầu biến hình, cũng chính là 2-3 giây công phu thôi. Nàng liền đã biến thành cả người cao chừng có vài chục mét nữ tính Transformer. Xúc cười, cái này thật đúng là rút đến bảo bối. Đã Elena có thể tải bất luận cái gì máy móc chung chuyển đổi thân thể. Như vậy không cần phải nói. Các loại máy bay, ô tô đều là không có vấn đề. Thậm chí ngay cả SHIELD tàu sân bay trên không cũng có thể. Bất quá lấy tàu sân bay trên không lớn nhỏ, cái này nếu là biến thành Transformer lời nói, chỉ sợ làm gì cũng phải có mấy ngàn mét cao a. Mặc dù lấy xúc trước mắt lực lượng, hắn cũng không cần Elena hỗ trợ chiến đấu, nhưng là không hề nghi ngờ, Elena tồn tại tuyệt đối sẽ để hắn tỉnh không ít chuyện. Bởi vì nàng chẳng những có thể lấy biến thân trở thành chiến đấu hình Transformer, còn có thể thành vì trí tuệ nhân tạo trợ giúp mình thu hoạch bất luận cái gì tình báo. Có nàng tại, về sau mỗi một số chuyện sẽ trở nên nhẹ nhõm nhiều. Đương nhiên quan trọng hơn, liền là Elena là có thể tùy thân mang theo. Không thể không nói, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt a. Ngay sau đó, đang lúc xúc chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, trong túi điện thoại lại là vang lên, lấy ra xem xét, lại là Tony đánh tới. Xúc có chút im lặng, trong lòng tự nhủ con hàng này không phải lại phải hắn hỗ trợ chế tạo Ultron a. Bất quá tiếp đó, hắn vẫn là nghe, "Uy, Xúc, ngươi ngày mai có thời gian hay không?" Điện thoại vừa kết nối, Tony thanh âm liền vang lên. Không có thời gian, ta ngày mai muốn đi trên Thái Dương phơi nắng. Xúc cự tuyệt nói, Tony nghe nói như thế. Trong nháy mắt liền là có chút im lặng. Đi trên Thái Dương phơi nắng, người cũng thật sự là đủ nghiêu bước. Một giây sau, Tony lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó lại nói, người đừng hiểu lầm. Lần này nhưng không phải là bởi vì Ultron sự tình, mà là bởi vì việc khác tình. Ngày mai tại Stark khu công nghiệp có một cái cỡ lớn khoa học kỹ thuật hội chợ. Ta kêu hắn Stark công nghiệp hội chợ. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều mới lạ đồ chơi. Ta chỉ là muốn mời ngươi đến tham quan mà thôi. Mà lại ngày mai ta cùng Banner sẽ biểu hiện ra Ultron kế hoạch sơ bộ thành quả nghiên cứu. Ngươi không đến rất đáng tiếc a. Stark Industry hội chợ ngươi sáng tạo là Howard Stark. Cũng chính là Iron Man Tony Stark phụ thân. Hội chợ sáng tạo thời gian rất sớm. Bất quá khi đó không gọi Stark Industry hội chợ, mà gọi là Ngày Mai Thế Giới, Khoa học Kỹ thuật hội chợ. Khi đó vẫn là đệ nhị thế chiến. Bởi vì đối khoa học kỹ thuật khát vọng, Howard Stark cùng một nhóm lớn cùng chung chí hướng các nhà khoa học cộng đồng khởi đầu cái này tên là Ngày Mai Thế Giới, Khoa học kỹ thuật hội chợ. Trọng điểm biểu hiện ra một số tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng lý niệm. Tại Captain America một nội dung cốt truyện bên trong, Howard Stark liền từng tại thế giới khoa học kỹ thuật hội chợ biểu hiện ra qua một loại phàn trọng lực phi hành ô tô. Cái này tại lúc ấy xem ra tuyệt đối là một hạng hắc khoa kỹ. Cùng Stark gia tộc không chỉ Tony là thiên tài, phụ thân hắn cũng là một thiên tài. Mà tại Tony tiếp nhận Ngày Mai Thế Giới Khoa học Kỹ thuật hội chợ về sau, hắn liền không chút khách khí đem Ngày Mai Thế Giới Khoa học Kỹ thuật hội chợ đổi thành Stark Khoa học kỹ thuật hội chợ. Loại địa phương này, đối với người bình thường tới nói khẳng định là một cái tràn ngập khoa huyễn hương vị địa phương. Nhưng là đối với xúc loại này người ngoài hành tinh mà nói, quả thực là nhàm chán cực độ, bởi vậy hắn cũng không có hứng thú gì. Còn nữa nói, mình vừa rồi đạt được một cái Transformer kiêm trí tuệ nhân tạo Elena. Có cái gì khoa học kỹ thuật có thể so sánh nàng lợi hại hơn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.